Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1914, chương 1914, lực lượng tương đương. Mà lúc này đây, kia Xích Phát chân nhân, nhưng là đang nhìn hướng Lâm Phi thời điểm, cũng là khẽ nhíu mày. Lúc này trên người Lâm Phi truyền tới kia một loại ba động. Đúng là để cho trong lòng hắn đều có một loại không phải khinh thị cảm giác. Lâm Phi, Xích Phát chân nhân nhớ. Ban đầu lần đầu tiên thấy Lâm Phi lúc, hắn cách chân thân, còn xa xa khó vời. Nhưng là bây giờ, hắn đúng là đi đến độ cao như thế. Cũng đúng là ly kỳ. Vốn là mong muốn đem tóm lại, từ từ nghiên cứu. Nhưng là bây giờ, hiển nhiên là không có đơn giản như vậy. Đặc biệt là ở đem tàn phá một cái nửa người thể Lý Thanh Sam cho bảo hộ ở sau lưng sau đó. Xích Phát chân nhân nhìn về phía ánh mắt của ả Lâm Phi chính giữa. Càng là lần đầu tiên, có chút nghiêm túc đánh giá. Mà lúc này đây, Lâm Phi nhưng là đứng lơ lửng trên không. Một đôi con mắt, lúc này vô cùng thâm thúy một dạng lộ ra một cổ trầm tĩnh ý. Hơn nữa cả người, với trước so sánh, xảy ra một ít không nói rõ được cũng không tả rõ được thay đổi. Giống như cả người hắn, lúc này cả người lộ ra một loại trải qua vô số năm tháng. Người này, rốt cuộc là thế nào? Lúc này ngay cả Hồng Dịch Thiên đám người, nhìn về phía Lâm Phi thời điểm, đều là cảm thấy một ít nhàn nhạt bất an cảm giác. Thật giống như lúc này Lâm Phi, cho bọn hắn một loại cảm giác xa lạ. Ánh mắt của Lâm Phi bên trong, bỗng nhiên lóe lên một tia trần chờ, như là có chút dãy dụa một dạng bất quá rất nhanh. Những thứ này dãy dụa liền dịu xuống một chút đi. Ngay sau đó trong miệng, chính là thật thấp nói một câu, cho ngươi thời gian một nén nhang. Một câu nói này vô cùng nhạt nhẽo, căn bản là để cho người ta không nghe rõ. Thật giống như chỉ là lầm bầm lầu bầu mà thôi. Lúc này ở tầng kia tầng ba động bên dưới, cũng đều không người chú ý chi tiết này. Mà ngay sau đó, Lâm Phi chợt động, cũng chỉ thấy lúc này hắn hướng hai vị pháp thân chiến cuộc đi. Mà lúc này, hai vị pháp thân, mới vừa là lần đầu tiên giao phong mà quay về. Bỗng nhiên có người dám vào lúc này, cắm vào trong cuộc chiến. Chính là bọn hắn hai người. Này thời điểm đều là hơi kinh ngạc. Ngay cả Thiên Ngô Tổ Vu, nhìn về phía Lâm Phi lúc, đều là ánh mắt lóe lên, như là cảm giác được chút gì. Trong ánh mắt lộ ra một cổ vẻ suy tư. Lúc này không riêng gì hai vị pháp thân, bốn phương tám hướng, vô số đôi mắt, đều là ở từng trận kính sợ cùng ngưng trọng bên trong. Đầu đến trên người Lâm Phi, lúc này, ai cũng biết, bây giờ Lâm Phi xuất hiện, đem sẽ cải biến hai vị pháp thân chiến cuộc. Lúc này, Lâm Phi hình như là tranh đoạt từng giây từng phút một dạng không chút do dự nào. Không có một chút nói nhảm. Vừa lên tới đó là giơ tay lên vung lên. Nhất thời, một cái hạo hạo đãng đãng tinh hà. Đó là phô triển ra. Này một đạo kiếm tinh hà chính giữa. Mỗi một điểm tinh quang, đều là một đạo độc nhất vô nhị kiếm quang. Đại biểu trong thiên địa một môn đặc biệt kiếm pháp. Bây giờ, này vô số đạo kiếm ý hội tụ vào một chỗ. Đơn giản là cuồn cuộn vô tận. Sau đó một khắc, này vô biên tinh hải. Đó là cuồn cuộn mà ra. Nhất thời, ở nơi này một cổ cường đại cực kỳ ba động bên dưới. Khắp hư không đều là vào lúc này từng khúc sụp đổ. Này tinh hải hình như là không trung treo ngược rủ xuống. Vào lúc này đó là dắt một cổ cực kỳ kinh khủng uy thế. Cuốn về phía kia Xích Phát chân nhân. Mà Xích Phát chân nhân nhìn thấy một màn này, làm thời điểm là khẽ nhíu mày. Vào lúc này, hắn giống như cũng là cảm thấy có chút không đúng. Nhưng cụ thể là không đúng chỗ nào. Nhưng lại có chút không nói ra được. Vô luận như thế nào. Lúc ấy đều là không chút do dự nào. Chỉ là trong nháy mắt. Một đạo ngang dọc hư không kiếm quang, đó là cũng chém đi ra. Này một đạo kiếm quang to lớn giống như, thật giống như là muốn đem trọn phiến hư không, chém thành hai nửa một cái như vậy. Chỉ là mấy cái hô hấp công phu, liền tăng vọt thành vạn trượng lớn. Hạo hạo đãng đãng, cơ hồ là che đậy hơn nửa hư không, che khuất bầu trời bên dưới. Đó là bao phủ toàn bộ đất trời. Thật giống như ở nơi này chém xuống một kiếm sau đó. Này một mảnh hư không đều phải bị hết thảy hai nửa. Hơn nữa này một đạo kiếm quang bên trong. Đúng là còn hàm chứa một cổ sắc bén cực kỳ kiếm ý. Này cho dù là chân thân tu sĩ rơi vào trong đó. Đều phải ở nơi này kiếm ý hạ bị trọng thương nhục thân. Lại sau một khắc, ở vô số đạo kinh hãi trong con mắt. Này một đạo bàng bạc kiếm quang đó là với kia buông xuống tinh hải. Ầm ầm va chạm, ở nơi này va chạm trong nháy mắt. Đúng là không có chút nào thanh âm. Chỉ có hư không không tiếng động rung động. Thật giống như muốn sụp đổ. Một cổ cường đại cực kỳ dư âm. Đó là hướng bốn phương tám hướng. Tàn phá mở. Cũng may trước. Nơi này đông đảo tu sĩ chính là đã sớm tránh ra đến. Còn dùng đủ loại thủ đoạn tới bảo vệ tự thân. Nếu không lần này. Đó là phải có nhân vẫn lạc trong đó. Này một cổ dư âm vang vọng thật lâu. Ước chừng qua gần nửa nén hương thời gian. Này hơn ba tài chậm rãi biến mất. Dư âm tản đi sau đó. Xích Phát chân nhân cũng không tổn thương chút nào. Vẫn là đứng ở chỗ đó. Chỉ là gương mặt lại trở nên băng hàn vô cùng. Mới vừa rồi phen này va chạm. Hắn tuy là không có thua thiệt. Thậm chí chiếm được một chút ưu thế. Nhưng cái này cùng hắn tưởng tượng chung kết quả kém nhau quá nhiều. Đối phương. Đúng là với chính mình xê xích không nhiều. Năm đó cái kia tại chính mình bố trí bên trong dãy ruộng hậu bối. Đúng là lớn lên đến hôm nay mức này. Lâm Phi không nói một lời. Gương mặt nhưng là bộc phát lãnh đạm. Lúc này chỉ là hai tay chặp lại. Ngay sau đó. Đó là chỉ thấy được. Vô mấy đạo kiếm quang. Ở hai tay đó giữa. Vô căn cứ mà hiện. Rồi sau đó đó là không ngừng hội tụ. Cuối cùng, biến thành một đạo màu trắng lóa khổng lồ cự kiếm. Một kiếm này, tựa như là già thiên tỷ như, cuồn cuộn vô tận, lúc này đó là tản mát ra một cổ cực kỳ khủng bố uy áp. Mà đang ở này một đạo nồng nhiệt khủng bố trắng cự kiếm thành hình lúc. Trong đó đúng là còn có thể thấy, kim sắc hàng dài, thuần trắng hạo nguyệt, kinh khủng lôi đình vân vân dị tượng. Ở trong đó chớp hiện không ngừng. Vô số tu sĩ, ở đối mặt đến này một đạo cự kiếm lúc, đều là nhìn có chút trợn mắt hốc mồm. Một kiếm này chung, hình như là hàm chứa thiên địa vạn tượng một dạng để cho người ta xem một chút. Liền không cách nào đi ra ngoài, bí ẩn trong đó phi phàm. Mà Hồng Dịch Thiên đám người, đều là hai mắt nhìn nhau một cái. Từ trong mắt đối phương nhìn thấu khó tin, vốn cho là, ban đầu Lâm Phi đối phó kia yêu ma hoàng lúc. Cũng đã là bùng nổ đến cực hạn rồi. Thế nào bây giờ khí thế kia? Đúng là lại vượt qua ban đầu. Đều có thể với kia Xích Phát chân nhân tương chiến. Cứ việc này Xích Phát chân nhân. Tu vi cũng không phải là đỉnh phong. Chỉ là một có thiếu pháp thân. Nhưng là có thiếu pháp thân cũng là pháp thân. Lâm Phi đúng là có thể với hắn tương chiến. Đây cũng quá quá. Làm người nghe kinh sợ. Chẳng lẽ nói. Ban đầu Lâm Phi với kia yêu ma hoàng tương chiến lúc. Trên thực tế hay là ở giấu giếm thực lực hay sao? Ở nơi này kinh khủng cự kiếm. Chém ra lúc, kia to lớn tiếng xé gió. Tựa như là cự thú tê tiếu. Ở nơi này tốc độ kinh khủng bên dưới. Sau một khắc, này cự kiếm giống như là trực tiếp xuyên việt rồi hư không? Liền là xuất hiện ở rồi Xích Phát chân nhân đầu trên. Một kiếm này chung, đúng là có mấy loại mỗi người không giống nhau sợ nhân kiếm ý hội tụ vào một chỗ. Cuối cùng tạo thành một cổ cực kỳ khủng bố hủy diệt chi lực. Xét đánh cháy sạc laptop, hôm nay mới đi mua DC. MN thông cảm thấu hiểu hết thảy thống khổ, gánh vác hết thảy hy vọng, cùng hướng tới hành trình mang vô hạn khả năng. Có tại tiến hóa tại vô hạn thế giới. Hết chương.